Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 2 chương 22-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Q2C22 Giang N. Viên, L. Euro, 238, A, 2101 Edit, Yan Yan, chương này dài quá nên mình tách ra hai chương nha. Giang Nghiên nhân viên công tác ở trường quay Ngư Long hỗn tạp trà trộn vào đó nói khó không khó, nói để cũng không hề dễ dàng. Tuy nhiên có Thích Bạch trà ở đây mọi việc sẽ trở nên rất dễ dàng. Thầy Đặng thật cẩn thận tránh bị người khác chú ý để đi vào chạy về phía trước, cong người gión dạ gión dén chạy qua chạy lại giống như là đang chấp hành nhiệm vụ gì đó bí mật lắm. Thích Bạch trà đi theo phía sau hãn, hai tay nhét túi quần, thân thể thẳng tắp như là đang tàn bộ trên sân vãng. Hành động kiểu này của thầy Đặng không khác nào bịt tại trộm chuông, hại bọn họ lớn như vậy, hắn còn lén lút như thế không bị người ta chú ý mới là lạ. Bây giờ còn chưa bị người ta phát hiện đơn giản là do Thích Bạch trà dùng thuật pháp làm chậm lại cảm giác tồn tại của hai người, để toàn bộ nhân viên tự động xem nhẹ bọn họ. Thầy Đặng hiển nhiên là không ý thức được điểm này. Hãn cảm thấy may mắn nói. Nhưng mà kể cả thành công trà trộn vào rồi cũng không biết phòng hóa trang của nhà Nhi Năm ở chỗ nào. Hãn có tật giật mình, không dám tùy tiện tìm nhân viên công tác hỏi, sợ bị người ta phát hiện rồi đuổi ra ngoài. Ai, bên kia, lại đấy hỗ trợ dọn dẹp đồ đạc đi. Hai gã nhân viên công tác hướng thầy Đặng hô, thầy Đặng sửng sốt, tội sao, đúng vậy, nhanh lên chút, thầy Đặng giật mình quay đầu nhìn lại, phát hiện Thích Bạch trà đã không thấy đâu nữa. Ai, người đâu rồi, hãn cả kinh, nhìn ngó xung quanh nhưng không nhìn thấy Thích Bạch trà dù chỉ là nửa bóng người. Không nhìn thấy bạn đồng hành đâu, thầy Đặng lập tức lúng túng, không dám nói gì ngoan ngoan chạy tới dọn dẹp thiết bị. Thích Bạch trà đi theo cỗ hơi thở làm hãn cảm thấy khó chịu đi vào một dãy phòng hóa trang. Phòng hóa trang không có một bóng người, bên trong cứ ạp khuôn hắc cỏ. Nhàn nhạt hít, cách chương,